Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Phá Trận. Cửu Cửu Quy Nhất, chương 296, Phá Trận. Cửu Cửu Quy Nhất Dịch Vân trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, như rớt vào hầm băng. Bây giờ nên làm gì? Hắn không biết cái kia hỏa điều cùng thuần dương chi linh vật lộn sẽ kéo dài bao lâu. Mà không quản nó là thắng, vẫn bại, bản thân ở lại đây đều chết, không có chỗ chôn. Trốn, đây là Dịch Vân ý niệm đầu tiên. Thế nhưng là trốn nơi nào? Cái này hỏa ngục cực sâu, trong đó nguy hiểm trùng điệp. Dịch Vân hạ lúc tới, là lợi dụng tử tinh tầm mắt, tránh đi tất cả hoang thú. Từng điểm xâm nhập, mà ra bên ngoài trốn. Nếu như hắn còn cần loại này tránh đi hoang thú uy hiếp tốc độ như rùa, vậy hắn mặc kệ chạy ra bao xa, đều muốn bị hỏa điểu đuổi kịp giết chết. Nếu như thế nhưng là tốc độ quá nhanh, hắn cũng có thể xông vào trong nguy hiểm, bị hoang thú khác giết chết. Dịch Vân tâm niệm cấp truyền, hắn lâm vào đi vào cái thế giới này đến nay lớn nhất trong nguy cơ. Hỏa điều sát khí thủy chung khóa được Dịch Vân. Dịch Vân dứt khoát cũng không ẩn giấu. Lúc này tàng cũng vô dụng. Thừa dịp hỏa điều cùng thuần dương chi linh vật lộn, Dịch Vân nhảy lên một cái. Bất kể nói thế nào, trước giống như cái kia hỏa điều kéo ra một chút khoảng cách, luôn luôn có thể cho bản thân một cái phản ứng thời cơ. Hô hô hô, hỏa ngục phía dưới, cuồng phong thổi loạn. Hỏa điều cùng thuần dương chi linh vật lộn tràng diện càng ngày càng hùng vĩ. Dạng này phong bạo bên trong, Dịch Vân chỉ cần thoáng cuốn vào, liền có thể hôi phi yên diệt. Hắn nhổ lên cao bách trượng, vẫn như cũ bị cơn bão táp này thổi đến thân hình phiêu diêu. Đang hướng ra bên ngoài trốn quá trình bên trong, Dịch Vân thủy chung dùng năng lượng tầm mắt quan sát đến hỏa điều cùng thuần dương chi linh vật lộn. Chú ý trong đó mỗi một tia chi tiết, hắn muốn nhìn cái kia hỏa điều phải chăng khả năng lộ ra sơ hở. Thậm chí bị thuần dương chi linh giết chết mới tốt, nhưng mà, để Dịch Vân thất vọng là, hỏa điều tựa hồ dần dần chiếm thượng phong, nó lần lượt mổ cắn, cơ hồ muốn đem thuần dương chi linh nuốt lấy. Những quang cầu đó, tại Dịch Vân năng lượng trong tầm mắt, chẳng những hình chiếu ra hỏa điều, cũng hình chiếu ra trên vách đá cái kia trên trăm cái quang cầu. Dịch Vân phát hiện, mặc cho phong bảo bất luận cái gì tùy ý, cái kia trên trăm cái quang cầu, lại không nhúc nhích tí nào, dù là một điểm nhỏ nhẹ năng lượng ba động đều không có. Không chút nào bị phong bảo ảnh hưởng. Lúc này Dịch Vân, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nguyên bản hắn căn bản là vô tâm lại đi quản những thứ này quang cầu. Thế nhưng là, bởi vì thân thể cất cao bách trượng, đổi một góc độ, Dịch Vân đột nhiên phát hiện, trên bàn cờ này đỏ thẫm hai loại quang cầu thoạt nhìn phân bố đến không có quy luật chút nào. Nhưng là cẩn thận quan sát, bọn chúng kỳ thật xen vào nhau tinh tế, lân cận hai cái quang cầu, hắn khoảng cách là cố định. Nếu như mà là cách xa nhau xa hơn quang cầu, bọn chúng khoảng cách lại là này ngắn nhất liền nhau khoảng cách số nguyên lần. Đây là, Dịch Vân cảm giác quét qua, quang cầu này số lượng, kỳ thật không đủ 100, mà là 99 mai, trong đó 50 mai quang cầu là đen tuyền, 49 mai quang cầu là màu đỏ sậm, không nhiều không ít, chẳng lẽ nói... Dịch Vân đột nhiên lòng có sở ngộ, thừa dịp cái kia hỏa điều đang hết sức chăm chú thôn phệ thuần dương chi linh thời điểm. Dịch Vân thân thể không ngừng cất cao, ở một cái góc độ cao hơn, quan sát phía dưới quang cầu đại trận, 99 cái quang cầu thu hết vào mắt, tại nham thạch màu đỏ sậm làm nổi bật phía dưới, bọn chúng ánh sáng nhạt, sâu đậm khắc sâu vào Dịch Vân bên trong tròng đen. Dịch Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn đột nhiên hiểu, cái này 99 cái quang cầu tạo thành đại trận. Nhưng thật ra là một cái ván cờ, 50 cái hắc tử, 49 cái đỏ con, bọn chúng tọa lạc tại tứ phương ngăn chứa bên trên, lẫn nhau ở giữa giao thoa tinh tế, phù hợp vào một loại nào đó trong cõi u minh quy luật. Ván cờ, cái này ván cờ, hẳn là chính là bí mật của trụy tinh chi môn vị trí. Dịch Vân tim đập rộn lên, có lẽ phá giải cái này ván cờ, liền sẽ thấy được cái này lạc tinh bí mật của Uyên. Hắn nhìn thoáng qua cùng thuần dương chi linh vật lộn hỏa điều. Vừa nhìn về phía cái này ván cờ, trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, đi lên trốn, trên căn bản là một con đường chết, không bị hỏa điều đuổi kịp, chính là hoảng hốt chạy bừa, bị cái khác hoang thú giết chết. Như vậy, không bằng liều mạng một lần, nhìn xem có thể hay không phá cái này ván cờ. Trước mắt ván cờ, thoạt nhìn như là cờ vây, thế nhưng là Dịch Vân đối với cờ vây mặc dù có chỗ đọc lướt qua, nhưng tài đánh cờ của hắn cũng tuyệt đối không đạt được phá giải thần bí này cuộc cờ trình độ. Huống chi cái thế giới này cờ, đến cùng giống như Dịch Vân kiếp trước cờ vây quy tắc phải chăng giống nhau còn chưa nhất định. Nói cách khác, Dịch Vân muốn dựa vào kỳ nghệ phá giải ván cờ căn bản không khả năng. Hắn hoàn toàn không hiểu cái này cuộc cờ bước kế tiếp muốn làm sao hả? Rít gào, đúng lúc này, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên triệt hỏa ngục thê lương kêu to. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hỏa điểu, toàn thân giấy lên xích kim sắc hỏa diễm, nó phảng phất tại dục hỏa niết bàn, mà sau lưng nó, cái kia bốc lên ánh lửa, ngưng tụ thành một cái tam túc kim ô hư ảnh. Tam túc kim ô, Dịch Vân chấn động trong lòng. Tam túc kim ô là trong truyền thuyết thái cổ thần thú, Phù Tang thập nhật, Thủy trưởng thuần dương, đây là Thái A thánh pháp tổng cương một câu. Cái gọi là Phù Tang 10 ngày, chính là cây Phù Tang bên trên dâng lên 10 vòng diệu nhật, mà mỗi một vòng bên trong diệu nhật đều có một cái tam túc kim ô. Kim ô là mặt trời hóa thân, là thuần dương sinh linh. Cái này hỏa điểu có thể ngưng tụ kim ô hư ảnh, chứng minh trong cơ thể nó có một tia thượng cổ kim ô huyết mạch. Cái này hỏa điểu là một cái kim ô di chủng. Một cái kim ô di chủng, ở nơi này thuần dương chi lực ngưng tụ hỏa ngục, tự nhiên có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Nó hiện tại bộc phát ra tổ tiên huyết mạch, chứng minh vàng này ô di chủng đã bắt đầu liều mạng. Dịch Vân ngừng thở, lưu cho mình thời gian càng ngày càng ít. Kim ô di chủng liều lên tính mệnh về sau, vô luận như thế nào đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn có một kết quả. Thế nhưng là thời gian ngắn như vậy, bản thân rách đại trận này sao? Dịch Vân điều chỉnh tâm tính, đè xuống tâm tình hoảng loạn. Hắn từ mấy trăm trượng độ cao nhìn trung phương này to lớn bàn cờ. Tỉnh táo, ta muốn tỉnh táo. Dịch Vân bằng tĩnh hạ tâm thần, hắn phát hiện tại năng lượng trong tầm mắt, cái kia hắc tử cùng đỏ con mang theo năng lượng hoàn toàn khác biệt. Đỏ con kỳ thật mới đại biểu thuần dương chi lực, mà bên trong hắc tử lại phong tỏa một cỗ xâm xâm âm khí. Âm khí, Dịch Vân trong đầu cấp tốc lưu chuyển. Tại Lạc Tinh Uyên bên trong, mặc dù thuần dương chi lực cực thịnh, nhưng là có chí âm chi lực. Phía trước sông băng, đầm sâu cũng nói rõ điểm này. Sở Tiểu Nhiễm có thể ở Lạc Tinh Uyên bên trong lịch luyện, cũng là bắt nguồn từ này. Vật cực tất phản, thuần dương mà sống âm. Một mảnh thuần dương sơn cốc, nhưng lại có thuần âm. Chế ước Phật sự cân bằng này, Dịch Vân nhìn phía dưới ván cờ, trong đó phân loạn phức tạp năng lượng tùy ý phun trào. 99 con cờ, mỗi một con cờ tình huống đều cái bóng ở tại Dịch Vân trong óc. Thời khắc sống còn, người biết lâm vào hai thái cực, hoặc là cực độ bối rối, hoang mang lo sợ, tinh thần đều tiếp cận sụp đổ. sự tình gì đều sẽ làm hư hại, hoặc là chính là cực độ tỉnh táo, não hải trở nên trước nay chưa có thanh minh, mà Dịch Vân chính là cái sau, hắn lúc này đại não, thậm chí tỉnh táo đến từ bỏ hết thảy nhân loại tình cảm, bao quát hoàn cảnh chung quanh, đối với Dịch Vân mà nói cũng hoàn toàn biến mất, cái kia cuồng mãnh phong bạo, cái kia tùm thiêu đốt hỏa ngục, cái kia kịch liệt đánh giết thuần dương chi linh cùng kim ô di trùng. Hết thảy, Dịch Vân đều quên, trong đầu của hắn, chỉ có cái này 99 con cờ, chỉ có cái kia phân loạn phức tạp dòng năng lượng động. Khống chế tử tinh lâu như vậy, Dịch Vân đối với năng lượng, có vượt mức bình thường trực giác bén nhạy. Năng lượng, nếu như không có chế ước, nó biết dựa theo bổn nguyên nhất pháp tắc đến lưu động. Nó lưu động quỹ tích, có thể tạo thành trong vũ trụ hoàn mỹ nhất, hài hòa nhất bức tranh. Nhưng mà trước mắt bàn cờ, trong đó 99 phần năng lượng lưu động, đã có như gậy một tia không không câu nệ địa phương. Tại tử tinh tầm mắt dưới, Dịch Vân trực tiếp thăm dò bàn cờ năng lượng bản nguyên. Đến mức cái này một tia không hòa hợp trở nên càng ngày càng rõ ràng. Âm dương không công bằng. Dịch Vân trong đầu xẹt qua một tia điện. 99 con cờ. 50 chí âm. 49 thuần dương. Âm thuận dương suy. Mà trụy tinh chi môn. Hỏa ngục cuồn cuộn. Thì là dương thịnh âm suy. Nguyên bản có một loại khả năng. Ở nơi này bàn cờ đại trận cùng trụy tinh chi môn ở giữa. Hình thành hoàn mỹ cân bằng, thế nhưng là, chính là một phần năng lượng thiếu thốn, để cái này cân bằng không có thành lập. Dịch Vân não hải càng ngày càng thanh minh, lúc này ở trong tầm mắt của hắn, liền thân thể của chính hắn đều biến mất. 99 con cờ, giống như trụy tinh chi môn liền ở cùng nhau, cái kia thiếu sót một phần năng lượng, cũng bị Dịch Vân rõ ràng nắm chắc. Dịch Vân trong lòng đột nhiên minh ngộ, hắn thét dài một tiếng, thể nội tử tinh nhấc lên năng lượng tuyền qua to lớn. Thiên địa nguyên khí xung quanh, toàn bộ hướng Dịch Vân tụ đến. Dịch Vân hai mắt như sao, quyết định một cái phương hướng, thân thể mau chóng đuổi theo. 99 con cờ, 99 phần năng lượng, thiếu sót cái kia một phần, hay dùng thân thể đến bổ khuyết. Dịch Vân lấy tử tinh làm dẫn, mang theo mênh mông năng lượng, nặng nề rơi vào trên bàn cờ. Một khắc này, thân thể của Dịch Vân cũng hóa thành một quân cờ, thứ 100 con cờ. 99 lại thêm 1, chính là 100, cửu cửu quy nhất, 9 là số lớn nhất, cửu cửu là chí tôn số lượng, mà cửu cửu thêm 1, lại một lần nữa hóa thành 1. Chính như một cái luân hồi, đây là một cái hoàn mỹ cân bằng. Dịch Vân chính là cái kia mấu chốt nhất một cái, một. Làm Dịch Vân mang theo phần này thiếu sót năng lượng rót vào bàn cờ đại trận. Toàn bộ đại trận, đột nhiên trở nên yên lặng. 99 cái quang cầu, đột nhiên trở nên ảm đạm bắt đầu. Dòng năng lượng truyền, đại trận ảm đạm, phảng phất trước cơn bão tố yên tĩnh. Dịch Vân ngừng thở, nhìn lấy cái kia 99 cái quang cầu, chậm rãi sáp nhập vào bên trong lòng đất, long long long, toàn bộ vách đá cũng bắt đầu rung động, nham thạch đứt đoạn, thuần dương dâng trào, một phương trọng thanh đồng đại môn từ mặt đất chậm rãi hiển hiện, mang theo một cỗ cổ pháp mênh mang, mà vô hạn khí tức thật lớn, Dịch Vân cả người. Bị cỗ khí tức này sâu đậm kinh hãi, hắn nhìn lấy phương này đại môn, cảm giác tại đại môn trước mặt bản thân, tựa hồ như sâu kiến vậy nhỏ bé, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Trên cửa, cổ xưa điêu văn, tạo thành 4 loại thần thú phù điêu, bọn chúng theo thứ tự là ngũ trảo kim long, thất thải phượng hoàng, hỏa dĩnh kỳ lân, tam túc kim ô, 4 loại thần thú. Hai hai thành đôi, trong đó mỗi một đạo đường vân, đều tựa hồ ẩn chứa đại đạo pháp tắc, để cho người ta chỉ là nhìn một chút, liền tâm thần rung động,